Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1625, kết bạn đồng hành. Cục thịt vẫn tại lớn lên, tựa hồ căn bản không có thả chậm tốc độ dấu hiệu. Theo thân thể dài đến 12 tuổi tầm đó, mặt ngoài thân thể vậy mà mọc ra quần áo. Mặc dù vừa mới bắt đầu nhưng mà hình dáng, nhưng theo thời gian chuyển rời. Quần áo kiểu dáng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng tiếp cận phía trước nhìn thấy màu hồng váy liền áo. Hoàng đạo không có ngăn cản, cũng không có cách xa, nhưng mà yên lặng quan sát, trong thông đạo dưới lòng đất tình huống so với hắn dự đoán muốn càng thêm phức tạp. Đến bây giờ, vẫn không có bất luận cái gì ngư trung kiếm diễn viên dấu vết. Lại càng không cần phải nói thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào vị trí. Trong thông đạo ánh đèn sáng lên, cục thịt luôn luôn trưởng thành đến 16 tuổi. Thân thể đã hoàn toàn biến thành phía trước hỏi ra thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ ngồi dưới đất, trên mặt không có nhân loại biểu lộ. Lúc này càng giống là một cái đờ đẫn con rối, chính chờ đợi chủ nhân phát ra mệnh lệnh. Đăng một phen, thiếu nữ trừng mắt nhìn, cả người phảng phất sống lại. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Thần sắc theo kinh hỉ đến nghi hoặc lại đến bình tĩnh. Thẳng đến cuối cùng, nàng đem ánh mắt hoàn toàn rơi trên người hoàng đạo. Lại là ngươi, thiếu nữ mở miệng, thanh âm thập phần rõ ràng. Hoàng đạo khẽ nhíu mày. Lúc trước thật sự là hắn gặp qua thiếu nữ một lần. Nhưng theo lần trước gặp mặt đó có thể thấy được, thiếu nữ ý nguyên còn tại hoang mang chính mình đi không ra thông đạo dưới lòng đất. Theo lý mà nói, lần thứ hai gặp mặt không nên lấy dạng này giọng điệu hỏi thăm, mà hẳn là hỏi thăm hắn có hay không tìm tới lối ra, hoặc là hai người thương lượng về sau kết bạn đồng hành. Mặc kệ là loại nào khả năng, hiện tại gặp mặt sau câu nói đầu tiên đều hết sức kỳ quái. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Hoàng đạo không có trả lời thiếu nữ vấn đề, mà là hỏi mình quan tâm vấn đề. Ân, không phải ngươi nói cho ta biết sao? Thiếu nữ từ dưới đất đứng lên, nghi ngờ trên mặt thậm chí so với hoàng đạo càng nhiều. Hoàng đạo thần sắc lập tức biến nghiêm túc, hắn không có trả lời ngay, cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là dò xét xung quanh. Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, ánh mắt hơi mất đi tiêu điểm, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, ta cần ngươi lặp lại lời ta từng nói. Có lẽ, có thể làm cho chúng ta rời đi nơi này. Nói xong, hắn lặng lẽ đợi hồi phục. A, thiếu nữ lông mày vặn vẹo. Tựa hồ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này thần sắc thoáng qua liền mất. Giống như là nàng đã tiếp nhận trước mắt kỳ quái tình huống. Người nói cái này thông đạo dưới lòng đất không tại bình thường trong thế giới. Bên trong quy tắc cũng không đồng dạng. Chỉ bằng vào nhân loại tuổi thọ chiều dài không có khả năng rời đi. Biện pháp duy nhất là nghĩ biện pháp kéo dài sinh mệnh của mình. Thế nhưng là người làm sao có thể có biện pháp kéo dài sinh mệnh của mình? Không ban đầu không tin, nhưng là ngươi nói ngươi có biện pháp. Sau đó, ta liền biến thành như bây giờ. Mặc dù tuổi thọ của ta chỉ có mấy ngày, bất quá có thể tại trước khi chết lưu lại hạt giống. Hạt giống sẽ hấp thu lúc đầu thân thể của ta, phát triển thành một cái mới sinh mệnh, hơn nữa giữ lại toàn bộ ký ức. Tại thiếu nữ nói chuyện đồng thời, hoàng đạo từ đầu đến cuối nhìn xem trên mặt thiếu nữ biểu lộ cùng tứ chi động tác. Muốn dùng cái này để phán đoán lời nói thật giả, mặc dù hắn đối với thiếu nữ không đủ dài, nhưng là từ lúc nói chuyện thần thái cùng động tác, hắn sơ bộ kết luận thiếu nữ không có nói láo. Dưới mặt đất thông đạo chỉ có ngươi cùng ta hai người sao? Hoàng đạo tiếp tục hỏi thăm. Cái kia, kỳ thật còn có ba người. Thiếu nữ trả lời. Không đợi hoàng đạo nói tiếp, nàng bổ sung một câu. Bất quá đã đều bị ngươi giết. Đương nhiên, ta không biết. Đều là ngươi nói cho ta biết. Giết, nghe được thiếu nữ. Hoàng đạo cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay luân hồi mộng hoa. Trong lòng lại thêm mấy phần phỏng đoán, nhường người lấy loại phương thức này kéo dài sinh mệnh, hẳn là luân hồi mộng hoa năng lực. Giả thiết nàng nói là sự thật, như vậy, Ngư Trung Kiếm diễn viên chỉ sợ hiện tại đã chết ở dưới đất trong thông đạo. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, ta hiện tại mới tiến vào thông đạo dưới lòng đất không đến bao lâu. Trong trí nhớ cũng không có cắt ra đoạn ngắn. Nói một cách khác, nếu như ta hiện tại còn sống, mặt khác không có gặp được phiền toái gì. Như vậy, Ngư Trung Kiếm diễn viên hẳn là cũng còn sống. Thông đạo dưới lòng đất đến tột cùng là chế tạo một cái thời gian tuần hoàn. Đem tiến vào trong đó người vĩnh viễn giam ở trong đó. Còn là có mặt khác hiệu quả. Hoàn toàn không được biết. Duy nhất hợp lý biện pháp là tìm tới Ngư Trung Kiếm diễn viên. Trực tiếp theo bọn họ trong miệng biết được thông đạo dưới lòng đất hiệu quả. Ta của tương lai ý tưởng hẳn là giống nhau. Nói cách khác hắn khi biết rời đi thông đạo dưới lòng đất phương pháp phía trước. Sẽ không giết chết Ngư Trung Kiếm diễn viên. Nếu ta của tương lai đã giết chết bọn hắn, rất có thể mang ý nghĩa bọn họ cũng không biết rời đi biện pháp. Mục đích của bọn hắn là đem ta vây chết ở dưới đất trong thông đạo. Nghĩ tới đây, Hoàng Đạo lần nữa đem ánh mắt đặt ở thiếu nữ trên người. Bất quá lần này, ánh mắt đặc biệt lăng lệ. Tựa hồ chỉ cần thiếu nữ có bất kỳ không tầm thường động tác, hắn liền sẽ hạ sát thủ. Uy, không cần nhìn ta như vậy đi. Vẫn luôn là ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. Ta cái gì đều dựa theo ngươi nói làm. Nhưng mà muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chờ một chút, vì cái gì ngươi thoạt nhìn giống như cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi đến cùng có phải hay không, Hoàng Đạo? Thiếu nữ nói chuyện đồng thời lui lại hai bước. Giọng nói cũng không giống phía trước cường ngạnh cùng không kiên nhẫn. Nói cho ta, Hoàng Đạo, để ngươi làm cái gì? Hoàng Đạo không kỳ vọng thiếu nữ có thể đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích rõ ràng. Cho nên, hắn dự định chính mình phán đoán ngọn nguồn. Mà thiếu nữ chỉ cần nói cho hắn biết mình làm cái gì là được. Hở, hắn nhưng mà nhường ta một mực tại thông đạo dưới lòng đất tìm kiếm lối ra. Chỉ cần có lối ra, bằng vào có thể luôn luôn kéo dài sinh mệnh. Ta luôn có thể tìm tới. Thiếu nữ ngón trỏ tay phải chỉ mình. Giọng nói thập phần không tự tin. Tựa hồ nàng cũng hoài nghi điểm này. Hắn đang làm cái gì? Hoàng Đạo hỏi tiếp. Ta không biết. Thiếu nữ lắc đầu liên tục. Khả năng tại làm giống như ta sự tình. Nói đến đây, nàng lông mày bốc lên. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Giống như là lần thứ nhất nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề này. Người tiếp xuống dự định đâu? Hoàng Đạo đổi cái vấn đề. Tiếp tục tìm lối ra. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Không bằng chúng ta cùng nhau đi. Thiếu nữ hai mắt tỏa sáng. Hoàng Đạo gật đầu. Ân. Thiếu nữ khẽ nhíu mày. Ngươi thật rất kỳ quái ôi. Phía trước đều không đáp ứng tới. Kỳ thật ta càng hy vọng ngươi nói cho ta làm như vậy tác dụng. Mặc dù ta tìm rất lâu. Nhưng thông đạo dưới lòng đất tựa hồ không có lối ra. Hơn nữa giống như vô cùng lớn. Đi như thế nào đều đi không đến cuối cùng. Đi thôi. Hoàng Đạo quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo hướng về phía trước đi đến. Hẳn là rất nhanh liền có thể tìm ra cửa ra. Thật. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hoàng Đạo gật đầu. Nhưng không có giải thích. Ngươi tên là gì? Xem ra ngươi thật không nhớ rõ. Ta gọi Lý Thập Cửu. Thiếu nữ đuổi theo Hoàng Đạo bước chân. Hoàng Đạo nhìn xem hai bên vách tường, nhìn như là tại quan sát trên vách tường chữ, nhưng lực chú ý càng nhiều tập trung ở suy nghĩ tình huống trước mắt. Kỳ quái, hết thảy đều rất kỳ quái. Mặc dù Lý Thập Cửu không có nói dối, nhưng là chưa hẳn chính là sự thật. Khả năng đối nàng mà nói là sự thật, trên thực tế xác thực hoang ngôn, chỉ bất quá phán đoán của nàng lực không cách nào phân rõ. Hiện tại cần nhất đề phòng sự tình vẫn là Ngư Trung Kiếm đánh lén. Nếu như bọn họ thật ở dưới đất thông đạo. Cái kia, Hoàng Đạo, có một việc ta không biết nên không nên hỏi. Chấm ngoặc kép, Lý Thập Cửu ấp úng. Chuyện gì? Hoàng Đạo quay đầu. Chính là, người trên cổ luôn luôn nằm sấp một đứa bé. Không mệt mỏi sao? Lý Thập Cửu dừng bước lại. Ngón trỏ tay phải chỉ vào Hoàng Đạo gáy chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.